Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 4: Cuộc hôn nhân Đường Nạp Lam Bình. Đường Nạp là ai? Lúc mới vào điện thông, Lam Bình không được như ý. Trong phim Thần Tự Do, vai diễn của cô ta là nhân vật số 7. Khi diễn Nara, Lam Bình đóng nhân vật số 1, nay rơi xuống vai phụ của vai phụ, cô ta rất nản lòng. Tuy mới 21 tuổi, Lam Bình sớm hiểu ra một bí quyết để nổi danh là diễn viên không hết mình, diễn xuất không thành công. Cô ta tìm cho mình một lối thoát trong tình yêu với Đường Nạp, nhà bình luận điện ảnh rất có ảnh hưởng trong giới điện ảnh Thượng Hải. Đường Nạp, sau khi Trung Quốc đập tan lũ bốn tên, cơ hồ đã trở thành cái tên không ai biết. Thực ra, Đường Nạp không phải họ Đường, nguyên tên là Mã Ký Lương, sau lần lượt đổi thành Mã Lý Lương, Mã Kế Lương, Mã Diêu Lương, đã có lúc lấy bút danh La Bình, về sau đi Paris đổi tên là Mã Chiêu Trương. Đường Nạp người Tô Châu, cùng tuổi với Giang Thanh, sinh năm 1914. Chữ Đường trong Đường Nạp là do lấy họ của người Nhũ Mẫu mà ra. Cha là công chức ngành đường sắt, lúc sinh Đường Nạp đặt cho tên sữa là Nhân Quan. Lúc 4 tuổi, cha qua đời, đến ở nhà người bác ruột là Mã Hàm Tôn. Đường Nạp học trung học ở trường Tư Thục Thụ Đức, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, rồi học cao trung ở trường Quốc Lập Tô Châu. Thời gian này, anh bắt đầu yêu thích văn nghệ, tư tưởng cũng chuyển dần thành Tả Khuynh. Anh là diễn viên chính của đoàn kịch nhà trường. Tháng 3 năm 1932, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản và huyện ủy bị Cục Cảnh sát Quốc dân Đảng truy lùng bắt bớ. Đường Nạp cũng bị cảnh sát theo dõi nên không thể không trốn đi. Anh ở nhà người anh họ Lục ở Thượng Hải, được giới thiệu đi làm thực tập sinh ở Ngân hàng Đại lục Thượng Hải. Mùa hè năm 1932, Đường Nạp thi vào đại học ở Thượng Hải. Anh vẫn yêu thích văn nghệ, trở thành nhân vật tích cực trong đoàn kịch sinh viên. Học lên đại học, Đường Nạp giỏi tiếng Anh, nói lưu loát, môn văn học Trung Quốc cũng không tồi. Chủ bút mục điện ảnh hàng ngày của Thần báo Thượng Hải là Diêu Tô Phong, người đồng hương với Đường Nạp, thường đặt anh viết bài phê bình điện ảnh. Từ khi lên năm thứ hai đại học, Đường Nạp đã thường xuyên viết bài cho Thần báo và có quan hệ gắn bó với giới điện ảnh Thượng Hải. Những bài phê bình của Đường Nạp văn chương lưu loát, chỗ hay nói hay, chỗ dở nói dở, có những nhận xét xác đáng nên rất nhanh giành được sự tín nhiệm của độc giả. Điều đáng quý nhất là tư tưởng của anh có xu hướng tiến bộ, thường ca ngợi điện ảnh cánh tả, đả kích phim ảnh độc hại. Mùa thu năm 1934, Đường Nạp vào công ty điện ảnh Nghệ Hoa làm biên kịch. Lúc đó, Nghệ Hoa đang quay bộ phim Trốn Chạy. Đạo diễn muốn làm cho phim thêm màu sắc, quyết định phối thêm bài ca chủ đề và ca khúc, nhưng không có người viết lời. Vừa may, Đường Nạp đến, được giao viết lời, anh lập tức nhận ngay. Đường Nạp viết bài ca chủ đề Tự Vệ Ca và ca khúc Thôn Nữ Trại Ngoại. Nhiếp Nhĩ và Đường Nạp hợp tác phối nhạc, làm cho hai bài hát trở nên nổi tiếng và lưu truyền sâu rộng. Đường Nạp cao đẹp, có dáng thư sinh, nên còn được viên mục là đạo diễn của Điện Thông vừa mắt, muốn đưa anh vào làm diễn viên. Lúc đó, viên mục đang đạo diễn bộ phim âm nhạc, phim vui, Đô Thị Phong Quang, chưa tìm được người vừa ý để giao đóng vai chính. Do đó, năm 1935, Đường Nạp được điều từ Nghệ Hoa đến Điện Thông để làm diễn viên. Lúc đó, anh còn đang chủ biên họa báo điện ảnh. Con người đa tài đa nghệ đó, diễn kịch cũng không tồi. Đường Nạp trong phim say mê theo đuổi Trương Tiểu Vân do Trương Tân Châu sắm vai. Đặc biệt diễn xuất lúc thất tình uống rượu độc tự sát, quả là không thể nào diễn hay hơn. Nhưng việc anh làm có ảnh hưởng nhất là phê bình điện ảnh. Anh là nhà bình luận chính của chuyên mục phê bình điện ảnh của tờ Thần báo. Anh và Thạch Mai Hạc của tờ Điện báo được mệnh danh là hai người hùng của phê bình điện ảnh. Đường Nạp đối với mọi người nhiệt thành, tốt bụng, nhưng tính cách có phần yếu mềm. Từ thập kỷ 30 đến nay, mọi người đều cho rằng Mã Ký Lương là Đường Nạp và ngược lại. Kỳ thực không phải, Đường Nạp là bút danh của hai người hợp lại. Vậy người kia là ai? Một người bạn của Đường Nạp là Hạ Kỳ Ngôn đã nói lên điều bí mật mà thế nhân không ai biết. Đường Nạp là bút danh dùng chung của hai người, Đường Nạp và Dư Kỳ Việt. Dư Kỳ Việt là đảng viên cộng sản hoạt động bí mật ở Thượng Hải, bị cảnh sát Quốc dân Đảng bắt giam ở Viện Phản tỉnh Tô Châu. Lúc đó, Viện Phản tỉnh Tô Châu có chế độ phóng thích giả. Nếu như có hai người bảo lãnh, phạm nhân được phóng thích giả 2 tháng, sau đó tự quay trở về viện tiếp tục bị giam giữ. Dư Kỳ Việt nhân cơ hội phóng thích giả đã trốn đi luôn. Dư Kỳ Việt đề nghị Mã Ký Lương giúp đỡ. Không một ai biết Dư Kỳ Việt ẩn náu ở ngay trong nhà Hạ Kỳ Ngôn. Cảnh sát Quốc dân Đảng cuống cuồng đi tìm, nhưng tuyệt không lục soát nhà Hạ Kỳ Ngôn, vì trước đó Dư Kỳ Việt không mảy may đi lại nhà Hạ Kỳ Ngôn. Dư Kỳ Việt sở trường viết văn, trong khi ẩn náu viết rất nhiều, đều lấy tên Đường Nạp rồi Mã Ký Lương đưa đi đăng. Bài của Mã Ký Lương viết cũng lấy tên Đường Nạp, do đó Đường Nạp là bút danh chung của Dư Kỳ Việt và Mã Ký Lương. Mã Ký Lương trước kia lấy bút danh là La Bình, sau khi dùng bút danh Đường Nạp, mọi người gọi anh là Đường Nạp. Sau này hầu như không còn tên Mã Ký Lương mà chỉ còn tên Đường Nạp. Dư Kỳ Việt ở nhà Hạ Kỳ Ngôn, người khách thường đến duy nhất là Mã Ký Lương, từ đây trở đi gọi là Đường Nạp. Còn Dư Kỳ Việt gọi là Sử Mai vì tên thực của anh đã bị Cục Cảnh sát Ngụy ghi lục tại Hàn. Sau khi Đường Nạp và Lam Bình yêu nhau, Lam Bình cũng thành người khách thường xuyên của gia đình Hạ Kỳ Ngôn. Đường Nạp, Lam Bình, Hạ Kỳ Ngôn, Sử Mai cùng tuổi với nhau, nhưng không ai bảo ai đều gọi Sử Mai là trưởng, vì anh là đảng viên Đảng Cộng sản, đồng thời có phong độ học giả, đối xử nhường nhịn như người bề trên. Đường Nạp và Hạ Kỳ Ngôn tôn kính anh là Lý Dương Nhiên, Lam Bình cũng rất kính trọng anh, ngay cả lúc cô ta cãi cọ với Đường Nạp cũng thường tìm đến Sử Mai. Chuyện này nói sau. Đám cưới Lục Hòa Tháp tưng bừng nhộn nhịp. Khi Lam Bình diễn vai chính trong kịch nói Nara, Đường Nạp và Lam Bình quen biết nhau. Lúc đó Đường Nạp phụ trách công tác tuyên truyền của Hiệp hội Nghệ sĩ Sân khấu Nghiệp dư, nhưng họ chỉ mới quen biết nhau mà thôi. Khi Lam Bình, Đường Nạp kế tiếp nhau vào điện thông, đặc biệt là cùng tham gia bộ phim Đô Thị Phong Quang, sớm tối gặp nhau nên từ chỗ quen biết đã đi đến yêu nhau. Tờ Điện ảnh Văn hóa lúc đó đã đưa tin về Đường Nạp và Lam Bình như sau. Ở công ty điện ảnh Hồng Kông, một hôm có người tận mắt trông thấy Lam Bình khoác vai Đường Nạp, vai sánh vai cùng đi ra, bỏ lại phía sau những con mắt mở to nhìn theo. Tối hôm đó hai người không về, tối hôm thứ hai cũng không về, mãi đến chiều ngày thứ ba khoảng 6 giờ mới thấy Đường Nạp và Giang Thanh vẫn tay nắm tay, vai sánh vai trở về, nét mặt rạng rỡ. Hai người vừa về đến công ty, vào ngay phòng giám đốc. Đến giờ ăn cơm tối, họ mới cùng giám đốc Mã Tiên Sinh vào nhà ăn. Ăn được nửa chừng, Mã Tiên Sinh đứng dậy thông báo với mọi người một tin vui. Ông nói, đồng sự Đường Nạp Tiên Sinh và nữ sĩ Lam Bình do ý hợp tâm đầu, hiểu nhau sâu sắc, sắp tới sẽ cùng nhau kết hợp xây dựng tổ ấm. Sau khi ông dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người vây quanh Đường Nạp và Lam Bình, người thì chúc mừng, người thì yêu cầu báo cáo quá trình tìm hiểu trước khi chung sống. Bữa cơm tối hôm đó thật vui vẻ. Đó là mùa thu năm 1935, lúc đang quay bộ phim Đô Thị Phong Quang. Ngay sau khi Đường Nạp và Lam Bình chung sống không bao lâu, ngày 7 tháng 12 năm 1935, trên tuần báo Vui Sống đã có người chỉ trích hành vi của Lam Bình. Theo người ở công ty điện thông nói, Lam Bình đã không còn là người phụ nữ thanh tân. Ở Bắc Bình cô ta đã có chồng. Nếu đúng như vậy, phải chăng cần làm rõ ngọn nguồn? Nếu họ chỉ sống chung mà không cưới xin còn là tạm được. Nếu không, chẳng phải Lam Bình đã phạm tội lấy hai chồng ư? Không ngờ, Lam Bình đã sớm công khai thanh minh, phản đối kết hôn. Nhưng sau khi Đường Nạp và Lam Bình sống chung được nửa năm, bỗng nhiên nhiều tờ báo ở Thượng Hải đăng tin Lam Bình và Đường Nạp sắp kết hôn. Ngày 26 tháng 4 năm 1936, lúc 8 giờ 30 sáng, 8 chiếc xe kéo chạy thẳng hướng Lục Hòa Tháp. Trên chiếc xe đi đầu là một thanh niên phong thái nghiêm túc, mặc âu phục. Ngồi trên chiếc xe cuối cùng là một vị lớn tuổi, mũ cao áo dài. 6 xe đi giữa là 3 nam 3 nữ, nét mặt tươi cười, rạng rỡ. Người thanh niên là Trịnh Quân Lý, người lớn tuổi là Viện trưởng Viện Pháp học Thượng Hải Thẩm Quân Nhu. 3 đôi nam nữ là Triệu Đan và Diệp Lộ Tây, Đường Nạp và Lam Bình, Cố Nhi Sĩ và Đỗ Tiểu Khuyên. 3 đôi nam nữ đến Lục Hòa Tháp để cử hành hôn lễ ở đó. Trịnh Quân Lý phụ trách phần nghi lễ, kiêm nhiệm phó nháy. Thẩm Quân Nhu là luật sư nổi tiếng của Thượng Hải, là người chứng hôn. Trước khi đến Lục Hòa Tháp, người bận rộn nhất là Trịnh Quân Lý. Anh bố trí để người chứng hôn đứng giữa, 3 đôi vợ chồng xếp thành 2 hàng chụp ảnh tia lịa. 3 đôi vợ chồng vì sao từ Thượng Hải đường xa đến đây làm lễ cưới? Đó là ý kiến đề xuất của Tú Tài Đường Nạp. Lục Hòa Tháp còn có tên là Lục Hợp Tháp, nằm cao cao trên Nguyệt Luân Sơn. Đường Nạp lấy ý của Lục Hòa, Lục Hợp đã nêu ý kiến đề nghị 6 người đến đây làm lễ cưới tập thể. Đề nghị ấy lập tức được tán thành. Các nhà báo thấy đám cưới du hành rất tân kỳ, độc đáo, coi là thời sự nóng hổi, nên các báo ào ào đăng tin và đưa ảnh đám cưới tập thể ở Lục Tháp. Nhiều nhà thơ giạt rào thi hứng đã làm và đưa đăng những bài thơ tán dương, ca ngợi đám cưới có 102 này. Sau mấy ngày, ngày 5 tháng 5 lúc 8 giờ tối tại khách sạn Bát Tiên Kiều lại một lần trở thành trung tâm thời sự. ba đôi vợ chồng mới cưới tổ chức chiêu đãi bạn bè thân hữu. Tại đây, các chú rể nhất loạt mặc âu phục, các cô dâu nhất loạt mặc áo dài. Lam Bình mặc áo kẻ ô vuông trắng lấp lánh kim tuyến, Tiểu Diệp áo xanh hoa đỏ, Tiểu Đỗ áo trắng hoa đỏ. Tối hôm ấy, hội tụ các ngôi sao màn bạc, cả hoàng hậu điện ảnh Hồ Điệp cũng đến chúc mừng, đã thu hút đông đảo phóng viên báo chí. Trong tiếng vỗ tay, mọi người yêu cầu cô dâu Lam Bình phát biểu cảm tưởng. Lam Bình chỉ nói có ba chữ: rất sung sướng. Tối vui kết thúc trong bài hát khúc ca chúc mừng lễ cưới Lục Hòa. Hôm sau, các báo Thượng Hải lại một lần nữa sôi nổi đăng tin, có tờ thậm chí dành hẳn nửa trang viết rất tỉ mỉ. Đường Nạp trước nay bao giờ cũng quan tâm theo dõi báo chí, đọc hết báo lớn báo nhỏ, niềm vui lộ trên nét mặt. Anh bất giác mỉm cười. Cái cười của anh chỉ có anh và Lam Bình biết, đó là chân thành yêu Lam Bình. Trước Lam Bình, tuy anh từng theo đuổi cô gái khác, nhưng chỉ là theo đuổi, chỉ yêu không thôi, tuyệt không đi xa hơn. Chính vì anh thực lòng yêu Lam Bình, cho nên anh không muốn chỉ dừng lại ở sự chung sống. Một, hai, rồi ba lần, nhiều lần anh nói với Lam Bình về việc chính thức kết hôn, nhưng đều gặp phải sự phản đối của Lam Bình. Lam Bình không muốn chính thức kết hôn, chỉ nhận lời làm lễ cưới mà không chịu ký vào giấy giá thú. Đường Nạp không có cách nào, đành chiều theo Lam Bình. Đường Nạp hài lòng khi xem các báo lớn nhỏ lấy kéo cắt ra những chỗ đăng tin về lễ cưới, cẩn thận dán vào một quyển vở. Anh nghĩ, những tin tức về lễ cưới chẳng phải là giấy giá thú in trên báo hay sao? Hàng ngàn, hàng vạn độc giả đều biết Đường Nạp và Lam Bình đã cưới nhau rồi. Uy lực của nó còn mạnh hơn nhiều so với giấy giá thú. Lẽ nào em, Lam Bình có thể xé bỏ những giấy giá thú in trên hàng ngàn, hàng vạn trang báo? Đường Nạp cười trong lòng vui sướng, nhưng Đường Nạp vui sướng quá sớm. Hôn nhân biến động, Đường Nạp tự sát. Sau khi kết thúc lễ cưới ở Lục Hòa Tháp, cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới Đường Nạp Lam Bình còn dễ chịu. Lam Bình đã theo Đường Nạp về quê ở Tô Châu, lưu lại nửa tháng. Lúc đó Lam Bình mới được biết, mẹ đẻ và mẹ cả của Đường Nạp tính tình không đến nỗi khó chịu lắm. Nhưng sau khi về nhà ở đường Hoàn Long, Thượng Hải, Lam Bình luôn gây chuyện cãi cọ với Đường Nạp. Sự cãi cọ ngày càng tăng lên, đến nỗi nhiều tin đưa ra là Lam Bình đã thay lòng đổi dạ. Hai tháng sau khi làm đám cưới ở Lục Hòa Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 1936, lúc 8 giờ tối, tàu hỏa từ Bắc Bình nặng nề tiến vào ga Tế Nam, tỉnh Lị Sơn Đông. Một người đàn ông từ trên tàu bước xuống, dáng mệt mỏi bơ phờ, tóc rẽ đầu ngôi giữa, trải sang hai bên, dáng cao gầy, mặc âu phục, trên tay xách một túi hành lý, ngoài ra không có gì khác. Sau khi xuống tàu, anh thuê một chiếc xe kéo ngồi lên. Xe vừa đến trước cửa số nhà 27 phố Ti An Sát thì dừng lại. Anh vội vã xuống xe, gõ cửa liền mấy tiếng. Cửa mở, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi xuất hiện. Xin hỏi cô Lam Bình có nhà không? Vân Hạc không có nhà. Người chị của Lam Bình đã trả lời như thế với Đường Nạp sau một cuộc hành trình dài đến đây. Cô ấy đi đâu? Vân Hạc hiện không ở nhà. Không ở nhà? Vậy cô ấy ở đâu? Cô ấy không nói, tôi cũng không biết nữa. Không biết ư? Cô ấy đi bao lâu rồi? Mười mấy ngày rồi. Khi Đường Đạp không thể không cáo từ, trời bỗng đổ mưa to, xe kéo đã đi mất rồi. Người phu xe tưởng chỉ đưa anh đến đây là xong. Những giọt mưa mát lạnh hắt vào khuôn mặt gầy trắng xanh của anh cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn. Nước mưa và nước mắt tuôn rơi, hòa lẫn vào nhau. Cả thân mình ướt át, anh vào một khách sạn, người trực phòng vội vàng đưa anh vào phòng số 5 dưới nhà. Rất nhanh, người trực phòng phát hiện vị khách này có chút gì đó không bình thường. Khi đưa chậu nước nóng đến đặt trước mặt, anh ngồi đó, hai mắt nhìn thẳng, đăm chiêu bất động. Mưa suốt đêm, ở phòng số 5, đèn cũng sáng suốt đêm. Từ cửa sổ hé mở nhìn vào, người trực phòng phát hiện dưới ngọn đèn, vị khách Thượng Hải đang ngồi viết thư, vừa viết vừa đưa tay lên quệt những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi lã chã. Hôm sau, vị khách Thượng Hải ra đi từ sớm. Trời vừa sáng rõ, Đường Nạp đã gõ cửa nhà Lam Bình. Đúng là Lam Bình không có nhà thật. Dẫu cho mẹ và chị của Lam Bình đã nói nhiều lần Lam Bình không ở Tế Nam, nhưng Đường Nạp trái tim đang bị tổn thương vẫn không tin. Buổi trưa rồi chiều, anh lại đến gõ cửa số nhà 27 đường Ti An Sát, vẫn không thấy tăm hơi Lam Bình. Anh một mình bước nhanh trên các đường phố Tế Nam. Bất giác anh bước vào một hiệu thuốc, mua một lọ cồn tiêu độc. Anh lại mua đến mấy bao diêm đầu đỏ. Tối đến, với sắc mặt trắng bệch mệt mỏi, anh quay trở về khách sạn. Người trực phòng chào hỏi, đón tiếp, anh cũng không có một phản ứng nhỏ nào. Người trực phòng nhận thấy thần sắc khác thường trên nét mặt anh, nên đặc biệt chú ý. Khoảng 8 giờ tối, người trực phòng thấy anh nằm sóng xoài, bất động trên nền nhà. Trên bàn, ngổn ngang những que diêm không còn đầu thuốc. Anh đã uống chai cồn và ăn những đầu đỏ của que diêm để trốn tránh kiếp người. Người trực phòng thuê xe kéo đến, đưa Đường Nạp vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Ngô Khải Hiến đã kịp thời tiêm ngay thuốc giải độc cho Đường Nạp. Trong phòng ở của Đường Nạp, người ta tìm thấy một bức di thư. Đó là bức thư anh viết đêm qua trong nước mắt. Không ngờ cuối cùng em đã ra đi đột ngột như thế, vội vã như thế, mang theo sự cầu mong gặp may mắn chỉ một phần vạn. Anh hy vọng em có lẽ chưa đi. Anh ra tàu hỏa ngồi đúng 28 giờ đồng hồ trên tàu. Tất cả những ngọt ngào của cuộc sống những ngày qua tái hiện trong óc anh. Còn nhớ lúc mới yêu nhau, chúng mình đã ngồi nói chuyện qua đêm trên đường Bội Khai Nhi, cùng nhau dạo bước trên đường phố đến 2 giờ sáng. Anh mới tiễn em về, trời tối đen như mực, và đưa em tới cửa nhà. Rồi lúc ở đường Mạch Khắc Lợi, vì phải đi sớm, trời đông giá lạnh, anh từ trong chăn đệm ấm áp chui ra. Em khoác áo cho anh, đi tất cho anh với một tình cảm đằm thắm không nói ra lời. Ở đường Nam Dương, ngoài trời mưa tuyết, không có củi đốt, anh và em lấy một tập giấy báo nổi lửa lên sưởi. Cái đêm em bị ốm nặng, trong phòng không có một giọt nước. Tiếng năn nỉ thương tâm của em, cho em nước với, em khát lắm. Trong bệnh viện Phú Dân, anh nhất định bắt em phải nghỉ ngơi một chút, phải ngủ bên cạnh em, lúc đó đau đớn khắp thân mình. Mấy ngày trước khi đi Tô Châu, em thương anh đến rơi lệ, nói chỉ có mẹ anh là không lừa dối anh. Lúc đó anh đau khổ đến phát khóc. Em lập tức khuyên giải anh, em nói sai đấy, Đường Nạp, lần sau anh đừng để ý. Ở Tô Châu, anh nổi nóng định quay trở về nhà mình ngay. Em đã dịu dàng níu giữ anh lại trong nước mắt. Anh từ Nam Kinh trở về, em đón anh vui sướng và ân cần biết bao. Lam Bình, em không ngờ những kỷ niệm này cuối cùng trở thành con dao sắc nhọn nhất đâm vào tận cùng trái tim anh. Lúc sắp đi, em nói muốn mua đoạn sơn đông cho anh may áo, và còn nói sẽ tặng đồng hồ cho anh. Sau khi em được lĩnh lương, em nói với anh lâu nhất là một tháng em sẽ về. Sau lại nói vì trời nóng bức quá, đợi có mưa xuống đã. Lam Bình, một tháng trời nay cơ hồ không ngày nào anh không mong em. Hay là em không muốn nói ngày về cho anh biết, để anh giật mình mừng vui khi thấy em đột nhiên trở về. A Bình, đêm khuya chìm trong mơ màng, anh cứ nghĩ rằng lúc này đây chắc em cũng đang trăn trở. Sớm mai, tiếng gọi của bé gái trên đường phố, anh tưởng em đã về gọi anh dưới cửa sổ. Lần trước em đi từ Tô Châu đột ngột trở về, chẳng đã bất ngờ đứng dưới cửa sổ gọi anh đó sao? Còn nhớ lần ấy em về, anh đã ngạc nhiên và sung sướng như thế nào, trái tim anh rộn rã như thế nào. Em bảo anh gần như là cứ quanh quẩn bên em mà khóc. Lam Bình, lúc này em có thể tưởng tượng được anh đang đau khổ như thế nào. Một tháng nay anh mong em từng giờ từng phút. Ở công ty, khi có người gọi anh nghe điện thoại, anh mong đó là em gọi đến cho anh. Có lúc anh ngẩng mặt lên trời, nhìn về xa xăm có đám mây dày đặc. Anh hy vọng lúc này Tế Nam đang có mưa, em đang thu xếp hành lý chuẩn bị về với anh. Có lúc anh từ công ty đi về nhà, anh nghĩ lúc này em đang ngồi trong phòng đợi anh. Anh lại chạy khắp Đông Tây, đến nhà bạn bè chuyện gẫu, muốn em cũng chia sẻ phần nào nỗi đau khổ, chờ đợi người thân. Lúc anh về nhà, nhìn ánh đèn sáng trong phòng, anh đoán em đang chuyện trò với đám bạn. Anh đẩy cửa bước vào, vẫn mang niềm hy vọng ấy, nhưng cũng giống như những ngày đã qua, chỉ cho anh một sự thất vọng. Tự nhiên anh nghĩ, những thất vọng nhỏ này một ngày kia sẽ được đền bù. Anh hình dung lúc em về, anh sẽ hôn em đến nghẹt thở, áp mạnh vào lòng bàn tay em, của trách em, đánh đòn em. Nhưng Lam Bình, hiện giờ ư, hy vọng từ một tháng nay của anh đã bị vỡ tan tành. Từ sau khi em về bên ngoại, một mặt để bớt đi sự đau khổ hành hạ, một mặt muốn để lúc em về càng vui nhiều, anh đã cố gắng làm việc, đã viết xong 3 kịch bản, chuẩn bị cho hội diễn và rất nhiều việc nữa. Bạn bè nói, lúc này anh đang được tự do chơi bời vì không có người quản, nhưng anh thì hoàn toàn không. Về điểm này, anh xứng đáng với em và cũng xứng đáng với bản thân anh nữa. Anh muốn bỏ nhà ra đi, bỏ địa vị, danh dự và sự nghiệp điện ảnh mà anh hằng yêu thích để đi theo em. Nhưng đã muộn rồi, chị gái của em nói với anh, em đã đi được trên 10 ngày. Anh vẫn muốn hết sức tìm bằng được em, nhưng biển mênh mông, đất mênh mông, anh biết tìm em ở đâu. Người khách tha hương lưu lạc, trên mui thuyền vẫn cứ mưa rơi, từng giọt, giả dích, hiện giờ chỉ một mình cô đơn, một mình, chỉ một mình. Hiện giờ, ai là người thực sự yêu anh, ai có thể thực sự yêu anh như em? Anh chết đi, đối với xã hội không có lợi gì, cũng không có hại gì. Anh còn có thể làm những việc gì có ích nữa chứ? Anh chết đi, anh tin tưởng chỉ có em sẽ càng ra sức hơn, càng phấn đấu hơn. Vì người luôn luôn làm em nhớ thương, luôn luôn làm em cảm thấy ấm lòng, hiện giờ đã chết rồi. không còn gì nữa để mà luyến tiếc, chỉ tiếc là không được trông thấy em lần cuối cùng với hai lúm đồng tiền trên má. Vương bá sinh khiến Lâm Bình mất đi niềm hy vọng lớn. Tin Đường Nạp tự sát ở Tế Nam nhanh chóng truyền đi, làm chấn động các báo. Đông đảo độc giả hết sức ngạc nhiên, người đã chủ hoạch cho đám cưới Lục Hòa Tháp, vì sao mới ngày thứ 60 sau đám cưới đã vội tự tìm đến cái chết. Thực ra trong những ngày mà âm thanh của khúc ca chúc mừng hôn lễ Lục Hòa đang còn vang vọng, cũng chính là lúc người ta thường gọi là trăng mật, tại nơi ở sau hôn lễ của họ trên đường Hoàn Long đã có một chuyện lục đục. 5 ngày 3 trận, tư tưởng Lam Bình đã thay đổi. Công ty điện thông sau khi quay xong phim Đô Thị Phong Quang không duy trì nổi. Ngày 1 tháng 6, Đường Nạp chuyển vào công ty điện ảnh Minh Tinh làm tổ trưởng biên kịch. Lam Bình thì ký hợp đồng cũng với công ty này, chuẩn bị nhận vai vợ Vương Lão Ngũ trong phim Vương Lão Ngũ. Chính vào lúc chuyện từ điện thông đến Minh Tinh, Lam Bình đột nhiên nói mẹ bị ốm phải về Tế Nam thăm nom. Cuối tháng 5, tại ga Thượng Hải, Đường Nạp đưa Lam Bình lên tàu. Lúc đoàn tàu từ từ chuyển bánh, Đường Nạp giơ cả hai tay lên vẫy để rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Bên tai anh còn vang vọng tiếng nói của Lam Bình: đừng buồn, ngày 10 tháng 6 em sẽ về. Nào ngờ Lam Bình một đi không trở lại. Đường Nạp mong đến nóng lòng, sốt ruột. Một thư rồi hai thư dục Lam Bình về, gửi liên tục đến 10 mấy bức thư, mà Lam Bình vẫn im hơi lặng tiếng không trả lời. Rốt cuộc Lam Bình ở Tế Nam làm gì? Nguyên do là khi về đoàn kịch Sơn Đông để đi diễn, viện trưởng Vương Bá Sinh chỉ đưa cho cô ta 20 đồng. Cô ta tức mình không muốn nhận, vì cho rằng diễn lần này có thể được món tiền khá hơn. Kết quả làm cô ta thất vọng nặng nề. Sau đó Lam Bình biệt tung tích ở Tế Nam. Chính vào lúc các báo liên tiếp đăng ảnh Lam Bình, đại loại như Lam Bình đứng cười rõ tươi ở Lịch Hạ Đình, Tế Nam, rồi nghiêng mình tựa gốc cây bên hồ Đại Minh, thì nữ sĩ Lam Bình đã mất hút, không ai biết cô ta đi đâu. Giả chết để trốn nợ. Ngày 23 tháng 6, Đường Nạp đang ngồi trong nhà trên đường Hoàn Long, Thượng Hải, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Tưởng Lam Bình về, Đường Nạp vui mừng chạy ra vội vàng mở cửa. Người đứng trước cửa là anh hai Trịnh Quân Lý, trên trán những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, trong tay cầm phong thư. Vừa bước vào nhà, Trịnh Quân Lý nói ngay với Đường Nạp: chú ba, Lam Bình nhờ tôi chuyển cho chú bức thư dài, chú đọc ngay đi. Thư của Lam Bình viết: Nạp, em muốn ra đi được thuận lợi, nên việc này tuy dự định đã lâu, mãi đến hôm nay khi anh xem thư này mới nói cho anh biết. Em nghĩ anh sẽ hiểu cho những nỗi khổ của em. Từ khi em đến với điện ảnh, mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm trong em ngày càng sâu. Em khổ tâm, em thất vọng, có lúc em đã muốn tự hủy hoại cuộc đời mình, nhưng đã gặp được anh và tạm thời quên đi những khổ đau ấy. Nhưng mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc. Em không muốn chết thê thảm như Lâm Đại Ngọc. Em biết làm thế nào để lời nói nhất quán với việc làm. Em càng biết làm thế nào để tự em chết một cách có giá trị hơn. Vì vậy em quyết định phải dứt khoát xa rời anh. Lúc hãy còn những tình cảm tốt đẹp, hãy còn tiếng tăm, địa vị và cuộc sống khá dễ chịu. Trong những ngày vạch kế hoạch về nhà, em cố sức cùng anh sống lấy mấy ngày hạnh phúc. Nhưng lúc đó tính nết của anh thật tồi tệ. Có lúc anh làm em cầm lòng không nổi vì thương anh. Tuy nhiên lúc dọn nhà em không nhịn được đã cãi anh mấy lần, để rồi sau đó lại hối hận đến phát khóc. Em đã đi dưới trời mưa rất lâu, rất lâu. Nỗi niềm bi đát ấy không sao nói ra hết được. Sự thật là tính nết tồi tệ của anh trong những ngày ấy đã tạo cho em sự thuận lợi lớn. Lúc này nhớ lại, thực là phải cảm ơn cái tính khí tồi tệ của anh. Nếu không, có lẽ em mãi mãi, mãi mãi chôn vùi trong cái hoàn cảnh ấy. Còn em ư, em yêu sự nghiệp hơn cả người yêu. Điều này đã có lúc em bộc bạch cùng anh rồi, cho nên như lời của viên mục là hoàn toàn đúng. Nếu trong hai người không có một người khuất phục, sau này nhất định có bi kịch. Ở địa phương X thiếu giáo viên, mời nhiều bạn hữu đến, em cũng là một người trong số đó. Mọi người hầu như đã đi hết cả, chỉ còn em với một chút do dự, đến giờ mới đi. Nạp, không nên buồn làm gì, trong cuộc sống mới sắp tới, những mâu thuẫn giữa chúng mình tự nhiên sẽ không còn nữa. Không biết chừng, đây là bức thư cuối cùng của em. Về việc ra đi của em lần này, có lẽ anh sẽ nói rằng em quá ích kỷ. Nhưng em đã nói từ lâu rồi, từ lúc anh mới yêu em từng đã cảnh cáo anh, yêu em là phải chịu đau khổ. Anh nói anh bằng lòng chịu đau khổ. Rồi em còn nói, nếu lúc cần thiết em phải bỏ anh không được hận em. Anh nói anh không hận. Nạp, hãy nhớ lại kẻo quên. Ngay cả việc kết hôn, em cũng đã nói với anh là bất lợi. Nhưng để giải quyết kinh tế, chúng ta buộc phải đi con đường đó. Bây giờ đây, để thuận tiện cho mối quan hệ xã hội của anh sau khi em ra đi, anh có thể nói là em đã chết. Như thế, ngay cả với cuộc sống của em sau này cũng có lợi. Nạp, dẫu sao em cũng đã xa anh, cũng coi như đã chết. Mong anh đừng mắng em. Em cho rằng mỗi người cần phải đi một con đường, đồng thời cũng phải đoạn tuyệt mọi con đường để khỏi do dự và lùi bước. Thư này gửi anh cũng coi như báo tin em bị viêm màng não nên đã chết rồi. Việc em chưa chết chỉ có anh và Trịnh Quân Lý biết. Mong anh bảo Trịnh Quân Lý giữ bí mật hộ em. Em tin tưởng anh ấy sẽ làm được. Món nợ ở ngân hàng Thượng Hải, em tin rằng nếu em đã chết, họ không thể trút nợ lên đầu anh được. Em muốn trốn nợ. Đường Nạp đọc một mạch bức thư của Lam Bình, mồ hôi vã ra ướt đầm lưng áo. Mãi sau, anh đưa hai tay ra ôm lấy đầu, lòng đau như cắt. Thế mà, ngay vừa rồi đây, anh còn làm bài thơ nhớ về Lam Bình. Đường Nạp vừa lấy tờ giấy viết dở trên bàn, xé vụn tan tành. Anh vụt đứng lên nói với Trịnh Quân Lý. Anh hai, việc không nên chậm trễ, tôi phải hỏa tốc đi Tế Nam ngay, lúc cô ta còn chưa đi. Được, tôi đi mua vé tàu ngay, chú thu xếp hành lý. Trịnh Quân Lý cũng đứng dậy, nhân tiện tôi cũng báo tin này cho chú Tư. Chú Tư chính là Triệu Đan. Ngày 25 tháng 6, Trịnh Quân Lý và Triệu Đan cùng đưa Đường Nạp ra tàu. Hai người dặn dò Đường Nạp đến Tế Nam xem qua tình hình rồi về ngay, công ty Minh Tinh có nhiều việc đang chờ chú. Tâm bệnh của Giang Thành. Cảnh ngộ của Đường Nạp coi là đại hạnh trong bất hạnh. Nhờ người trực phòng phát hiện sớm, thầy thuốc cấp cứu kịp thời. Đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6, Đường Nạp đã tỉnh lại, thoát cơn nguy hiểm. Người đầu tiên đến bệnh viện Vạn Đạt thăm Đường Nạp là bạn văn Mã Cát Phong, bút danh Mã Phong, đã cùng Trương Xuân Kiều làm biên tập của tờ Quốc dân Nhật Báo ở Tế Nam và cùng sáng lập Hoa Đới Xã. 11 giờ trưa, bác sĩ Ngô Khải Hiến kiểm tra kết luận Đường Nạp đã thoát cơn nguy hiểm, có thể xuất viện. Mã Cát Phong liền gọi xe kéo đưa Đường Nạp về nhà mình ở khu ký túc xá của trường trung học Đông Lỗ để nghỉ ngơi. Đường Nạp vẫn cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Sau bữa trưa, đặt mình xuống ngủ, đang chập chờn đi vào giấc mơ, bỗng nghe tiếng Lam Bình. Anh choàng tỉnh ngồi bật dậy, mở mắt ra nhìn. Người đứng trước giường anh không phải Lam Bình, mà là người chị của Lam Bình. Sự thể là nhân lúc Đường Nạp ngủ trưa, Mã Cát Phong chạy đến nhà Lam Bình, nói cho mẹ và chị của Lam Bình biết tin Đường Nạp tự sát. Cả hai người giật mình kinh sợ. Người chị của Lam Bình vội vã xách theo giỏ táo, tức tốc theo Mã Cát Phong đến trung học Đông Lỗ. Đường tiên sinh, em tôi thành thật xin lỗi ngài. Người chị nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi với Đường Nạp. Chỉ cần chị gọi em chị về, tôi sẽ không tính toán gì nữa, Đường Nạp nói. Người chị của Lam Bình nhìn vào Mã Cát Phong đang ngồi bên, do dự định nói gì lại thôi. Mã Cát Phong thấy ngồi đó bất tiện, lấy cớ đi pha sữa cho Đường Nạp bỏ ra ngoài. Mãi lúc ấy, người chị của Lam Bình mới ghé vào tai Đường Nạp nói thực tình. Lam Bình đi Thiên Tân tìm cậu Du rồi. Như tiếng sấm dội vào, Đường Nạp ngồi ngây người ra như khúc gỗ, không nói được lời nào. Vừa may, chị ta nói tiếp, chị ta đã gọi điện thoại đi Thiên Tân, bắt Lam Bình phải lập tức về ngay Tây Nam. Đường Nạp mới lấy lại được sự bình tĩnh. Anh rục luôn miệng, chị hãy đi đánh điện nữa đi, nhanh lên. Người chị Lam Bình đứng dậy cáo từ. Người chị đi rồi, Đường Nạp cảm thấy trong lòng đầy căm phẫn. Lúc đó anh mới phát hiện ra, tình cảm chân thành của mình bị người ta lừa dối, bị người ta coi như trò chơi. Anh cầm bút, viết cho anh hai Trịnh Quân Lý một bức thư dài kể với Trịnh Quân Lý những sự giả dối của Lam Bình, những điều bị đặt sai sự thật cho anh, những điều đáng buồn, đáng than thở trong chuyến đi Tế Nam. Trong thư nói rõ nguyên nhân thực của việc Lam Bình ra đi và nói rõ hiện nay Lam Bình đang trốn ở nơi nào. Bức thư này đã trở thành tâm bệnh của Giang Thanh suốt một thời gian dài. Lam Bình rốt cuộc cùng Đường Nạp trở lại Thượng Hải. Đến đây không thể không nhắc đến hành tung của cậu Du, tức Hoàng Kính. Mùa thu năm 1935, Du Khải Uy từ một sinh viên dự thính đã thi đỗ chính thức vào khoa toán của Đại học Bắc Kinh. Anh tích cực tham gia phong trào sinh viên, quen biết giới học giả Bắc Kinh như Tưởng Nam Dực, Diêu Y Lâm. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa nối liên lạc được với tổ chức đảng. Ngày 9 tháng 12 năm 1935, ở Bắc Bình bùng nổ phong trào sinh viên yêu nước mùng 9 tháng 12, làm chấn động cả trong và ngoài nước. Du Khải Uy và Diêu Y Lâm trở thành lãnh tụ của sinh viên. Để tiện hoạt động bên ngoài, Du Khải Uy lấy tên là Hoàng Kính. Sau ngày 9 tháng 12 ấy, Hoàng Kính được xác nhận là đảng viên Đảng Cộng sản. Tháng 4 năm 1936, Hoàng Kính là trưởng ban tuyên truyền của thị ủy Bắc Bình, kiêm bí thư học ủy. Lý Bảo Hoa là bí thư thị ủy Bắc Bình. Tháng 5 năm 1936, Hoàng Kính là đại biểu Liên hiệp sinh viên Bắc Bình, tham gia đại hội thành lập Liên hiệp sinh viên toàn quốc, triệu tập ở đường Vương Minh Nguyên, Thượng Hải. Lúc Hoàng Kính đến Thượng Hải, Anh tạm thời đổi tên là Hoàng Văn Sơn, cùng bốn người là Hồ Kiều Mộc, Ngô Thạc Y, Trương Huệ Dân, Lưu Giang Lục tổ chức thành một tiểu tổ để chuẩn bị cho việc thành lập Liên hiệp Sinh viên Toàn quốc và Hội Liên hiệp Cứu quốc Toàn quốc. Tiểu tổ do anh làm tổ trưởng. Trước khi thành lập hội, đã mở hội nghị chủ bị do Thẩm Quân Nhu chủ trì, Hoàng Kính phát ngôn. Thật là một sự trùng hợp không ngờ khi ba đôi vợ chồng Đường Đạp Lam Bình mời bạn hữu đến chiêu đãi nhân dịp lễ cưới ngày 5 tháng 5, địa điểm tại khách sạn Bát Tiên Kiều. Thì đúng lúc đó, Hoàng Kính cũng đang ở đại lầu của Bát Tiên Kiều. Người chứng hôn của ba đôi vợ chồng là Thẩm Quân Nhu, mà Hoàng Kính đến đây cũng chính là để bàn với Thẩm Quân Nhu chuẩn bị thành lập hội cứu quốc. Hoàng Kính biết rất rõ cuộc hôn nhân Lam Bình Đường Đạp, còn Đường Đạp hoàn toàn không biết người chồng trước của Lam Bình đang ở Thượng Hải, ngay gần trong gang tấc. Hoàng Kính nghiễm nhiên gặp Lam Bình, khuyên cô ta rời Thượng Hải về Bắc Bình. Lam Bình sẵn có mối cảm tình sâu sắc với Hoàng Kính, quyết định lấy cớ về Tây Nam thăm mẹ ốm, rời bỏ Thượng Hải, rời bỏ Đường Đạp. Còn Đường Đạp hoàn toàn không hay biết gì. Người chị của Lam Bình nói với Đường Đạp, Lam Bình đi Thiên Tân, kỳ thực cô ta đang ở Bắc Bình. Hôm sau, trời vừa sáng, Mã Cát Phong tay cầm tờ báo anh vừa mang đến, cao giọng gọi to. Đường Đạp, Đường Đạp, xem báo, anh trở thành nhân vật thời sự của Tây Nam rồi. Đường Đạp vừa cầm lên xem, thấy ngay tin đặc biệt về sự kiện Lam Bình. Lúc Đường Đạp đón lấy tờ báo, Mã Cát Phong giấu một nụ cười. Tin đặc biệt đã đăng toàn văn bức thư cuối cùng Lam Bình gửi Đường Đạp, bức di thư của Đường Đạp gửi Lam Bình. Ngoài ra còn có bức thư dài của Đường Đạp viết trước khi tự sát gửi Trịnh Quân Lý, Viên Mục, Triệu Đan. Đường Đạp ngẩng đầu lên, Mã Cát Phong vẫn lén cười một mình. Đường Đạp chợt hiểu ra, chính ông bạn Văn đang đứng trước mặt anh đây đã đưa những bức thư này đến tòa soạn báo. Đường Đạp giờ khóc giờ cười, đành để cho Mã Cát Phong đi ra. Đường Đạp đọc tỉ mỉ bài báo đặc biệt này, đọc đến bức di thư anh viết đêm 26 trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lại buồn như vừa qua một cơn ác mộng. Đang lúc tinh thần còn hoảng hốt chưa ổn định, Mã Cát Phong chạy vào nói có khách đến. Đường Đạp buông rơi tờ báo đứng dậy, những tưởng Lam Bình đã đến, nhưng không ngờ người khách ấy lại là Trịnh Quân Lý, vừa mới từ Thượng Hải vội vội vàng vàng đi chuyến tốc hành đến đây. Thì ra sau khi Đường Đạp tự sát, người trực phòng ngoài bức thư Đường Đạp viết cho Lam Bình còn tìm thấy thư Đường Đạp viết cho Trịnh Quân Lý. Mạng người là quý, khách sạn ở Tây Nam lập tức đánh điện cho Trịnh Quân Lý theo địa chỉ ghi ngoài phong bì. Trịnh Quân Lý nhận được điện báo liền đến ngay nhà Triệu Đan báo tin Đường Đạp tự sát. Hai người bàn bạc quyết định để Trịnh Quân Lý đi ngay Tây Nam lo liệu việc hậu sự cho Đường Đạp. Còn Triệu Đan đến ngay nhà luật sư tên tuổi Thẩm Quân Nhu đề nghị ông ta điều tra về cái chết của Đường Đạp. Trịnh Quân Lý ngậm ngùi nuốt nước mắt, bước lên tàu đi phương Bắc. Vừa đến Tây Nam, anh chạy thẳng đến khách sạn nơi Đường Đạp ở, mới biết Đường Đạp đã thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này anh thở phào chút gánh nặng. Cuối cùng Trịnh Quân Lý tìm được đến nhà Mã Cát Phong. Anh em gặp nhau buồn vui lẫn lộn. Hôm qua tôi còn gửi thư cho anh, Đường Đạp nói với Trịnh Quân Lý. Trong thư viết những gì? Đường Đạp ghé sát tai Trịnh Quân Lý, nói cái tin mà người chị của Lam Bình đã cho biết. Trịnh Quân Lý cũng đã nghe rõ. Người chủ trì đám cưới Lục Hòa Tháp không thể ngờ tân nương Lam Bình lại như thế. Lam Bình đến đây, tôi sẽ phải tính sổ với cô ta, Đường Đạp giận dữ nói. Chú ba, chú hãy bình tĩnh đã nào. Trịnh Quân Lý lớn hơn Đường Đạp 3 tuổi, hiểu biết nhân tình thế thái, từng trải hơn Đường Đạp. Lúc này anh bình tĩnh dặn dò. Dù thế nào, chú không được nói toạc ra hết những bí mật của cô ta trước mặt cô ta. Lam Bình là người phụ nữ có thể làm bất cứ việc gì, nói bất cứ điều gì. Nếu chú không muốn hòa hợp trở lại với Lam Bình, thì ngay bây giờ chúng ta hãy về Thượng Hải. Nếu chú còn muốn sống chung với cô ta, thì chú đừng vội tính sổ, đối mặt nhau không biết điều gì sẽ xảy ra. Đường Đạp không thể nói gì được nữa, anh ngồi đó trầm tư hồi lâu, lát sau lại thở dài, một hơi thật dài. Lam Bình qua Thiên Tân đến Đức Châu thì nhận được điện báo của chị gái, cuối cùng quay trở lại Tây Nam. Buổi chiều hôm đó, Lam Bình được chị gái đưa đến. Đường Đạp do Trịnh Quân Lý đưa đến. Hai người gặp nhau ở ký túc xá trường trung học Đông Lỗ. Đường Đạp lúc trước nói mạnh là thế, bây giờ ngồi im như có ai dán miệng lại. Lam Bình nói năng ham hở là vậy, lúc này tìm không ra một câu nào cho phù hợp. Hai bên chờ đợi. Lam Bình, về Thượng Hải thôi. Trịnh Quân Lý đột phá bầu không khí im lặng nặng nề. Anh nói tiếp, Lam Bình, chẳng phải cô đã nói với chú ba, đợi có mưa xuống sẽ về Thượng Hải. Tây Nam đã có mưa rồi, cô nên về Thượng Hải. Các anh về trước đi, tôi thu xếp rồi về sau. Lam Bình nói, không, chúng ta cùng về Thượng Hải. Trịnh Quân Lý nói xong, một tay kéo Đường Đạp, một tay kia kéo Lam Bình cùng đi ra ngoài. Lam Bình rút tay về hỏi, đi ngay hôm nay à? Trịnh quản lý đã đặt trước một vé tàu hỏa, liền nói: đi ngay hôm nay, đi ngay bây giờ. Lam Bình không qua được Trịnh quản lý. Ngay tối hôm đó, cả ba người lên tàu về Thượng Hải. Sự kiện Lam Bình sóng gió khắp Thượng Hải. Ngày 1 tháng 7 năm 1936, tờ Tân Báo đăng bài đường nạp Lam Bình hợp tan ký. Ngày 2 tháng 7, Đại Công Báo có bài đường nạp Lam Bình trở về tay trong tay. Ngày 3 tháng 7, Lập Báo sau khi biểu diễn một màn bi hài kịch, sớm qua đường nạp Lam Bình đã về đến Thượng Hải. Ngày 4 tháng 7, Tuần Báo Vui Sống đăng liền hai bài. Chưa đầy 3 tháng sau đám cưới Lục Hòa Tháp, đường nạp đã tự sát ở Tế Nam. Đường nạp Lam Bình hòa giải ở Thượng Hải. Màn bi hài kịch do Lam Bình đạo diễn đã trở thành thời sự xã hội sôi nổi ở Thượng Hải. Sự kiện Lam Bình thậm chí thu hút cả sự chú ý của Đào Hành Chi. Ông đã làm một bài thơ tặng đường nạp tiên sinh như sau: nghe nói anh tìm đến cái chết, tôi rất lo cho anh. Anh nên biết cho rằng Lam Bình là Lam Bình, không phải thuộc về anh. Anh đã hiến thân cho điện ảnh, cớ sao để cô ta chiếm lĩnh? Vì sao đã đến cõi đời này? Cũng phải hỏi một câu phân minh, con người sống trên đời hãy vì đại sự. Tình yêu đâu phải núi cao tuyệt đỉnh. Nếu anh yêu cô ta cũng yêu anh. Ai nấy đều vui nghe tin mừng. Nếu anh yêu cô ta không yêu anh. Đó là loài chim đêm đã bay đi rồi. Loài chim này không sánh với chim yến. Cô ta không tìm lại anh nơi môn đình. Nếu cô ta không yêu anh mà anh vẫn yêu cô ta, vậy anh hãy yêu tâm linh cô ta. Hãy để trái tim yêu của anh đặt vào hạnh vận cô ta, người anh yêu quý. Thời đại ngày nay đã khác xưa. Tôi muốn nói anh nghe, vì cá nhân mà sống, cuộc sống không vui. Vì cá nhân mà chết, cái chết không trong sạch. Chỉ có cuộc đại cách mạng giải phóng dân tộc mới đáng để ta hy sinh thân mình. Nếu vì tức giận mà tuyệt mệnh, vì danh lợi mà tuyệt mệnh, vì tình yêu mà tuyệt mệnh, thử hỏi chúng ta có đến mấy sinh mệnh hay sao? Thơ của Đào Hành Chi viết thật chân thành, đến giờ đọc lại vẫn làm tình ngộ người đời. Đương nhiên, ngay khi các báo đăng tin về sự kiện Lam Bình bay khắp Thượng Hải, tuyệt không có ai nói đến việc Tiểu Du đến Thượng Hải. Tiểu Du, Hoàng Kính, lúc xuất hiện ở Thượng Hải đã đổi tên là Hoàng Văn Sơn. Cũng không ai biết anh chính là người chồng trước của Lam Bình, ngay cả đến luật sư Thẩm Quân Nhu cũng không biết. Hết chương 4, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 5 với nhan đề Thanh Danh Tai Tiếng trong tác phẩm Giang Thanh Toàn Truyện của Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.